Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 355 ai mới là lang khẩu Hạ Dương. 4. Những lời này khinh phiêu phiêu, lại mang theo thực chất tính uy hiếp ý nghĩa, cấp Nhan Bạch hai lựa chọn. Mà cái này dư thì tại mặt sau nhìn Nhan Bạch lựa chọn. Sung sướng đến cực điểm. Dù sao, cuối cùng này hai cái cục cưng đều là phải bị hắn tách ra nhập bụng. Hiện tại, đùa bỡn một chút ngon miệng cừu con mà thôi, giờ phút này Nhan Bạch là đưa lưng về phía Dư Tắc. Nghe thấy được Dư Tắc nói lúc sau, thân mình rung động một chút, ở như vậy trong nháy mắt, cơ hồ cứng còng không dám nhúc nhích, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Hướng về phía Nhan Ngọc Kiều đi đến, 114 cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn Nhan Bạch. Quả thực thiếu chút nữa, liền phải vỗ tay. Ký chủ nhà nó đại đại không đi hỗn giới giải trí diễn kịch. Đáng tiếc, cái này kỹ thuật diễn quả thực thật tốt quá. Đem một con ở lang khẩu hạ cầu sinh tồn đáng thương tiểu dê con suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, bọn. Họ nếu là không có thấy hiện tại Nhan Bạch chính diện biểu tình. Thiếu chút nữa, liền thật sự tin, Nhan Bạch giờ phút này chính mặt mang nhàn nhạt tươi cười. Thuần lương vô hại nhìn Nhan Ngọc Kiều. Màu hồng nhạt môi liền giống như hồng nhạt cánh hoa giống nhau. Kiều nộn dơ lên, hướng về phía Nhan Ngọc Kiều chớp đôi mắt. Môi mấp máy, không tiếng động truyền đạt một câu, tỉ tỉ đôi mắt. Cho ta nha, Nhan Ngọc Kiều nhìn Nhan Bạch truyền đạt ra tới những lời này cùng với trên mặt biểu. Tình. Đầu ầm vang một tiếng, bỗng nhiên cái gì đều minh bạch, từ vừa mới bắt đầu Nhan Bạch liền ở diễn kịch, nàng ở lừa mọi người, bao gồm cái kia kêu đáng sợ biến thái nam nhân, như là chảo chuẩn cơ hội, không cần tin tưởng nàng. Không cần tin tưởng nàng, nàng ở diễn kịch, nàng ở lừa gạt các ngươi, nàng cũng sẽ giết các ngươi. Nhan Ngọc Kiều mở miệng, nàng thanh âm rất lớn, thành công làm ở đây mỗi người đều nghe thấy được. Bất quá cũng không có người đem nàng lời nói nghe đi vào. Bao gồm Dư Tác, vừa mới Nhan Bạch nhất cử nhất động đã phi thường rõ ràng. Phổ phổ thông thông tiểu loli một cái, tay trói gà không chặt, chỉ sợ liền đao đều không có nắm quá đi. Nhìn xem này tay run bộ dáng, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ lộng bất quá như vậy một tiểu nha đầu, khó gặm xương cứng. Bọn họ đều không phải là không có gặp được quá, cuối cùng này xương cứng đều đã chết, Nhan Bạch nhìn. Nhan Ngọc Kiều khóe miệng ý cười gia tăng. Nhan Ngọc Kiều còn lại là giọng nói nghẹn ngào. Tùy ý nàng nói như thế nào, đều không có bất luận cái gì biện pháp, ngô. Nàng nói qua muốn Ngọc Kiều tỉ tỉ đôi mắt, cũng chỉ muốn Ngọc Kiều tỉ tỉ đôi mắt. Chưa bao giờ nói láo, lấy khẩn trong tay đao. Nhan Bạch tay tựa hồ là bởi vì sợ hãi. Tay vẫn luôn đang run rẩy tới gần Nhan Ngọc Kiều khuôn mặt. Lưỡi dao chỗ đặt ở Nhan Ngọc Kiều trên dưới mí mắt kiểm nứt chỗ. Nhan Bạch tự hồ là bởi vì quá mức mới lạ. Trong tay dụng cụ cắt gọt đều chảo không xong. Một cái không cẩn thận hoa đi xuống. Đem tròng mắt bên cạnh thượng thẳng cơ cắt vỡ. Nhan Ngọc Kiều lập tức đau thét chói tai ra tiếng. Lúc này, làn đạn thượng bắt đầu phổ cập khoa học thăng ở trong mắt bên ngoài có 7 khối ngoại cơ. Chủ bá đại đại thoạt nhìn, lơ đãng cắt qua cái này địa phương là trong mắt thượng thẳng cơ. Thượng thẳng cơ tác dụng là co rút lại khiến cho trong mắt chuyển hướng nội phía trên. Thỉnh kêu ta phổ cập khoa học tiểu thiên sứ tương đương ở chủ bá đại đại không có phương tiện giảng dài thời. Điểm. Phổ cập khoa học nha tương đương thăng phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng nhóm sôi nổi nhìn này làn đạn. Thụ giáo, ngay sau đó, rất nhiều cái về giải phẫu tri thức làn đạn đều bắn ra tới, 114 cảm thán. Xem nó phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng giống như đều phải biến thành học bá đâu, một bên. Dư Tắc nhìn Nhan Bạch bóng dáng, trên mặt diễn ngược cùng sung sướng biểu tình đan chéo ở bên nhau. Thoạt nhìn làm người cảm thấy phá lệ không thoải mái, hắn mở miệng nói. Hết chương.